Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1528, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 18. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nhìn hướng bên này người tới. Đoán chừng là cảnh sát mặc thường phục. Vừa chạy tới liền sẽ Ninh Thư cùng Chu Tỷ giữ lại. Chu Tỷ bị còng ở. Có vẻ dị thường mà kinh hoàng thất thố. Làm cái gì vậy? Ăn, cướp a, ngậm miệng. Cảnh sát làm việc, Ninh Thư cùng Chu Tỷ bị áp lên xe, mở đến đồn công an. Ninh Thư cảm thấy thế giới này nàng cùng đồn công an phi thường hữu duyên. Luôn là được mời đi uống trà. Cảnh sát thúc thúc cho nàng bưng trà. Vất vả kính trà thúc thúc. Chu Tỷ sắc mặt tái nhợt, nghĩ mãi mà không rõ chính mình như thế nào sẽ bại. Lộ. Nàng là lừa bán rất nhiều nữ nhân, thế nhưng là còn không có thất thủ. Đến đồn công an, cảnh sát liền đem Ninh Thư dẫn tới một gian khác phòng thẩm. Vấn, là ngươi báo cảnh, Ninh Thư gật đầu, là ta, đây là thẻ căn cước của ta. Ta là đi ra ngoài làm, công, ở nửa đường thượng gặp cái kia Chu Tỷ. Ninh Thư hỏi, ta làm như vậy có hay không tiền thưởng? Cảnh sát. Ninh Thư bên này đãi ngộ coi như không tệ. Chu Tỷ toàn thân cao thấp điều tra. Cam đoan không thể lưu lại cái gì công cụ truyền tin. Tại cảnh sát thẩm vấn dưới, Chu Tỷ giao phó phi pháp đẻ thay môi giới sự tình. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái chỗ kia. Cứu ra không ít nữ nhân. Bất quá những nữ nhân này có vẫn là nâng cao bụng. Hiển nhiên đã bắt đầu đẻ. Thay. Cùng Chu Tỷ cho Ninh Thư miêu tả đẹp thật là xanh đồ khác biệt. Những nữ nhân này đều là bị lừa đi vào. Có thậm chí trực tiếp chính là đoạt. Người buổi tối đi tại vắng vẻ một chút địa phương. Đem người miệng một được. Kéo lên bánh mì. Những nữ nhân này không có tự do. Chính là đẻ trứng gà mái. Thay người đẻ. Thay. Thay lòng dạ hiểm độc môi giới sở kiếm tiền. Chính mình trừ ăn ra. Cam đoan thai nhi có thể tại trong bụng trưởng thành. Đến nỗi tiền cái gì đều là không lấy được. Không có tự do. Còn muốn cam đoan trong bụng của mình thai nhi khỏe mạnh. Bởi vì không khỏe. Mạnh khách hàng là không muốn. Lúc này liền muốn đem trong bụng có thiếu hụt hài tử dẫn rơi. Tóm lại. Chính là nuôi gà đồng dạng. Khiến cái này nữ nhân sinh con. Đẻ thay một hài tử mấy vạn đến mười mấy vạn. Những nữ nhân này là một phân tiền đều lấy không được. Hơn nữa, số tiền này kiếm được có thể so sánh đem nữ nhân bán được trên núi. Nhiều, hài tử mới đáng tiền. Nữ nhân có quyền lợi sử dụng thân thể của mình. Nhưng là đây không phải những người kia bóc lột lý do. Nghi phạm là bắt được. Nhưng là những này lớn bụng phụ nữ mang thai làm cảnh. Sát chết lặng. Bất quá có một nữ nhân đưa ra muốn đọa rơi trong bụng hài tử. Cơ hồ là quỳ. Trên mặt đất khàn giọng kiệt lực thút thít. Những này đều không có Ninh Thư sự tình. Cầm đồn công an tượng trưng cho một. Chút tiền thưởng. Ninh Thư ngồi lên xe. Nàng không có ý định ở đây thành phố ngốc. Đổi chỗ khác. Ninh Thư ngồi ở trong xe. Lần này sẽ không lại làm nàng gặp được Chu Tỷ người. Như vậy đi nếu như tại gặp được. Vậy lại đến, lấy Ninh Thư vũ lực giá trị, căn bản không, sợ, tốt nhất một lần nữa, tận diệt, ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng là cũng có chiếu không tới âm u nơi hẻo lánh. Những này nơi hẻo lánh trong, tội ác sinh sôi, thế giới không chỉ có bạch, còn có đen, còn có bụi, thậm chí bạch đều không phải thuần túy bạch, lòng người phức tạp, phải có năng lực bảo vệ bản thân. Có sống yên ổn lập mạng. Kỹ năng. Tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong sống sót. Chỉ thế giới như vậy tương đối hoàn thiện. Ninh Thư ngồi mấy ngày xe bus. Đến một cái khác thành lớn phồn hoa thành phố. Ninh Thư xuống xe. Tìm tiểu khách sạn trước ở lại. Đến hoạch định một chút. Nàng về sau phải làm công tác. Ninh Thư đếm lấy chính mình kỹ năng. Sẽ lập trình. Sẽ thuật cách đấu. Sẽ theo. Thùa. Biết làm cơm, sẽ đồ vật thật đúng là không ít đâu. Thế nhưng là làm cái gì đây? Ninh Thư dự định đến trong quán internet đi dạo một vòng. Đến trên internet, đi tìm việc làm. Ninh Thư nhìn thấy có công ty game tìm Lập Trình. Ninh Thư lập tức gọi điện thoại tới nàng nếu ứng nghiệm mời. Kết quả đối phương khoa máy tính đại học tốt nghiệp văn bằng. Ta có sơ trung văn bằng. Người hoặc là, Ninh Thư nói mình lập trình thật không yếu. Nhưng là đối phương cúp điện thoại, một số thời khắc văn bằng không có nghĩa là cái gì. Nhưng là văn bằng là một khối nước cờ đầu. Ninh Thư thở dài một hơi. Tiếp tục xem lấy webpage. Ninh Thư cũng không tin tìm không thấy một cái công việc phù hợp. Nhìn thấy một cái taekwondo quán tìm huấn luyện viên. Taekwondo à, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể đi thử một chút. Có thể đi phỏng vấn một chút. Ninh Thư cũng không tin taekwondo còn muốn văn bằng đại học. Đối cái này phàm là đều phải chứng nhận thế giới tùm tuyệt vọng. Ninh Thư còn chứng kiến có súng chi câu lạc bộ người chiêu huấn luyện viên. Súng ống là cấm, nhưng là tại loại này câu lạc bộ kẻ có tiền đồ chơi. Ninh Thư cảm thấy chính mình thương kỹ cũng không tệ lắm nha. Coi như đánh, không chúng còn có tinh thần lực nha. Bất quá người ta muốn chiêu xuất ngũ lính đặc chủng. Ha ha đát, Ninh Thư hơi mua một bộ tốt một chút quần áo. Sẽ không như vậy bụi bẩn. Hơi đi, lấy mái tóc tu một chút. Làm tóc nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát một chút. Sau đó Ninh Thư liền bắt đầu đến taekwondo quán đi phỏng vấn. Ninh Thư đã nghĩ kỹ. Nếu như không thể phỏng vấn thành công, nàng liền đến, trên đường đi bày trứng gà bánh bán. Luôn có thể sống sót. Lại muốn không được, liền khoai nướng bán ha ha ha. Ninh Thư đến taekwondo quán. Phỏng vấn người nhìn thấy Ninh Thư hơi kinh ngạc. Hỏi Ninh Thư muốn taekwondo giấy chứng nhận. Này giấy chứng nhận là taekwondo hiệp hội ban. Đài đen cái gì đều là kiểm tra. Ninh Thư, tốt tuyệt vọng. Có cái gì là không muốn giấy chứng nhận? Ninh Thư nói ra, ta không có giấy chứng nhận. Nhưng là ta là đài đen. Thật, không tin chúng ta có thể đánh một trận. Phỏng vấn quan. Cái này phỏng vấn quan lớn ước hơn 30 tuổi. Đoán chừng trên người có điểm công. Phu, mắt hổ tinh quang. Thân thể rắn chắc. Ngươi thử một chút ta vũ lực. Vượt qua ngươi tưởng tượng. Giấy chứng nhận ta sẽ đi kiểm tra. Ninh Thư vươn tay. Ngươi chỉ cần một phút thí nghiệm ta. Phỏng vấn quan bỏ đi áo khoác. Bên trong mặc chính là taekwondo phục. Bên hông buộc lấy dây lưng màu đen. Đại biểu chính là hắn taekwondo đẳng cấp. Ninh Thư bày ra taekwondo tư thế. Hai cái hiệp dễ dàng cho phỏng vấn quan một. Cái ném qua vai. Phỏng vấn quan bò lên. Rất không tệ. Bất quá ngươi giấy chứng nhận muốn kiếm đủ. Chúng ta giảng bài thời gian bình. Thường là chủ nhật. Ngươi chỉ cần thứ bảy cùng chủ nhật tới. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Điều này nói rõ nàng được tuyển. Hơn nữa một tuần chỉ có 2 ngày giờ làm việc. Thời gian còn lại nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như đi học cái thứ gì. Kiểm tra chứng nhận cái gì. Phỏng vấn Ninh Thư người này là nhà này taekwondo lão bản. Chủ yếu kinh doanh phạm vi chính là dạy bảo muốn học tập taekwondo người. Đồng dạng học tập cái này. Đều là trẻ con cùng nữ nhân. Cũng có nam nhân học. Hắn chính là muốn tìm một cái nữ huấn luyện viên. Dạy bảo những cái kia bạch. Lĩnh. Học sinh cấp 3 sinh viên. Những nữ hài tử kia. Hắn khổ tâm kinh doanh nhà này taekwondo quán. Cũng không muốn truyền ra cái gì huấn luyện viên chấm mút nữ học viên loại hình hủy thanh danh sự tình. Ninh Thư lúc trước nhìn thấy thông báo tuyển dụng thượng muốn chiêu nữ huấn luyện viên, đã cảm thấy nàng trúng tuyển tỷ lệ tương đối lớn. Hiện tại chỉ ít có cái công tác. Lão bản mang theo Ninh Thư đi khảo chứng sách, nhận được đai đen đẳng cấp. Ân, dựa vào vũ lực cũng có thể ăn cơm. Hết chương.